Mời các bạn nghe tiếp chuyện Chân trời góc bể, chương 11, hành vi bệnh hoạn. Sau hôm đó, tôi không đến công ty nữa, cũng không xin nghỉ việc, bởi tôi không biết nếu lại nhìn thấy khuôn mặt kia, tôi sẽ làm chuyện gì. Tạm thời tôi đi giúp việc theo giờ cho các gia đình, khi không đi làm, lại xem quảng cáo trên báo đến các công ty dự tuyển. Hôm nay, lại bị một công ty tế nhị từ chối tôi. Tôi ngồi trước cổng trường mẫu giáo, ngước nhìn bầu trời xám xịt, đợi đón Tư Tư. Những vết bầm trên cổ tay cũng nhạt đi nhiều, nhìn kỹ mới nhận ra tôi không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi, không suy tình đến nỗi vì một lần sơ sẩy mà đau khổ héo hon. Nhưng không hiểu sao, cơn ác mộng đứa đó cứ quấn quanh trong đầu tôi, không thể xua đi được, cảm giác bị anh ta chiếm đoạt, không thể nào quên. Tôi ôm đầu, vò rối mái tóc dài, cố nghĩ với vẻ hớn hở của Tư Tư khi nhìn thấy tôi, lòng mới nhẹ đi một chút. Siêu Băng Vũ! Một giọng nói nghi hoặc từ phía sau vang lên, tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen quen, khuôn mặt thanh tú, cặp kính trắng, có dáng thư sinh nhưng rất đĩnh đạc. Ngô Hàng phải không? Lâu lắm không gặp. Trông anh chín chắn hơn trước, nhưng bề ngoài không thay đổi nhiều. Em ở đây chờ đón con. Con gái em, còn anh. Ngô Hàng đẩy cặp kính trên sống mũi, trong nụ cười như có chút gì đó hụt hẫng. Anh đi ngang qua, nhìn thấy em nên xuống xe hỏi thăm. À, lâu quá không gặp, em khỏe chứ? Vẫn khỏe. Tôi cười hỏi. Chắc anh bận lắm. Anh hiểu ý tôi, lúng túng chìa tay ra. Ừ, rất bận. Vậy tạm biệt. Tôi lịch sự bắt tay anh nói. Tạm biệt. Bỗng bàn tay nắm lấy tay tôi cứng lại, anh nghi ngại nhìn tôi. Em và cậu ta... Tôi bối rối rút tay về, nhìn ngón áp út không đeo nhẫn của mình, vội co vào trong ỏng tay áo. Tôi đang không biết nói gì, thì giọng Tư Tư lanh lảnh cất lên từ phía sau. Mẹ! Liền đó, một cơ thể bé bỏng ấm ấm lao vào lòng tôi. Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của con, nỗi phiền muội trong lòng chợt tan. Tôi nhấc bỏng Tư Tư, cười cười hôn lên đôi má mềm mại của nó. Con gái em đáng yêu quá! Ngô Hàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Tư Tư. Hai mẹ con định đi đâu, anh đưa đi. Không cần, em muốn đưa Ti Ti đi ăn chút gì đó ở gần đây. Anh cũng chưa ăn, cùng đi nhé. Tôi đang định từ chối thì anh nói. Bữa cơm này anh đã đợi rất nhiều năm, đến bây giờ em vẫn không cho anh cơ hội sao? Tôi nhìn về mặt ngóng đợi của Tư Tư, liền gật đầu. Hồi đại học, tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, Ngô Hàng để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Chưa bao giờ anh nói thích tôi, nhưng luôn xuất hiện những lúc tôi cần. Còn nhớ hôm đó, sau khi gọi điện cho cô gái đó, tôi sụp khóc trước cửa cabin điện thoại, Ngô Hàng vẫn đứng cạnh tôi. Về sau tôi đi lang thang suốt đêm, mặc cho tôi đuổi mắng như thế nào, anh vẫn lặng lẽ đi theo. Mãi đến khi tôi trở về căn nhà thuê của tôi và Trần Lăng, anh mới nói mấy câu an ủi rồi lặng lẽ quay đi. Hôm nay gặp lại Ngô Hàng, chuyện cũ lại ồ ạt kéo về trong tâm trí. Tôi bàng hoàng nhận ra, cho dù cố né tránh, ký ức vẫn không hề phai mờ theo năm tháng. Ngô Hàng đưa tôi và Tư Tư tới một tiệm ăn châu Âu yên tĩnh, lịch sự, rồi gọi rất nhiều đồ ăn ngọt mà trẻ con thích. Hàn huyên một lát, anh đột nhiên hỏi, em ly hôn lâu chưa? 10 ngón tay tôi đột nhiên co quắp, nhìn ánh mắt chờ đợi của anh, tôi đành nói. Rất lâu rồi, sao anh biết? Anh biết hai người sẽ chia tay, người như cậu ta không thể làm chỗ dựa cả đời cho em. Tôi uống một ngụm nước ngọt để vị ngọt xua bớt vị đắng trong miệng. Nuôi con một mình chắc là vất vả, em có dự định gì không? Em chưa nghĩ ra. Anh giơ tay ấm lên tay tôi. Hãy cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ chăm sóc hai mẹ con. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt tự tin hơn nhiều so với mấy lần gặp trước. Tình cảm vẫn vẹn nguyên. Tôi có thể không? Tìm một người đàn ông tốt, dựa vào anh, cuộc sống bình yên. Tôi đang băn khoăn thì vô tình chạm phải đôi mắt sâu và lạnh băng phía xa của Lâm Quân Giật. Trên khóe miệng anh ta vẫn là nụ cười giễu cợt, cánh tay bị một cô gái có thân hình cực đẹp khoác chặt. Không biết là do cô gái bên cạnh anh ta quá đẹp hay do anh ta quá chói mắt. Lâm Quân Giật vừa bước vào, ánh đèn trong phòng như ngừng lấp lánh. Tôi giật mình, hơi thở chợt ngựng lại, tim quên đập. Lâm Quân Giật giả bộ không nhìn thấy tôi, vòng đến ngồi một góc khá xa. Tôi cúi đầu, nhìn Tư Tư đang ăn vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên miệng con bé, tim đập mỗi lúc một mạnh. Ngô Hàng, em sợ con em không chấp nhận. Em yên tâm, nhất định anh sẽ đối xử với Tư Tư hơn cả bố ruột của nó. Anh mỉm cười xoa khuôn mặt bé bỏng của Tư Tư rồi dịu dàng nói tiếp. Anh có thể cho nó cuộc sống như những đứa trẻ khác, tuyệt đối không để như em, mọi đau khổ đều một mình gánh chịu. Tôi càng cúi thấp, có lẽ đối với một người mẹ thất bại, không câu nói nào có sức thuyết phục hơn câu đó. Còn nhớ hồi Tư Tư được hơn một tháng bị sốt cao, ngay tiền viện phí ban đầu tôi cũng không có, phải bán 400cc máu mới đủ tiền thuốc trong 3 ngày. Cùng đường, tôi đành tìm đến chỗ Liễu Dương, giờ tôi không dám nghĩ lại những ngày tháng đó. Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tư Tư. Lời Ngô Hàng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Lấy anh chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc hết lần này đến lần khác phải hạ mình vì khốn khó. Có thể cho em suy nghĩ thêm không? Được. Anh cười, rót nước ngọt cho tôi, vẻ mặt phấn khởi hẳn lên. Mấy năm không gặp, Ngô Hàng thay đổi rất nhiều, nói năng đĩnh đạc, hài hước mà không quá dài dòng, tự tin mà không tự phụ. Chúng tôi nhắc lại bao chuyện ngày xưa, rồi nói về cuộc sống hiện tại của anh. Anh có công việc ổn định, chia tay bạn gái 2 năm trước, chuyện tình cảm cũng lận đận. Nếu như tất cả đàn ông trên thế giới này như nhau, có phải tôi nên chọn một người biết chăm sóc Tư Tư? Tư Tư hiểu biết hơn những đứa trẻ khác, không có nghĩa là nó hiểu hết nỗi khổ của người lớn. Cốc nước sinh tố chưa uống xong, nó đã làm đổ xuống chiếc váy liền hoa rõ đẹp. Tôi đang bực mình, nhìn thấy đôi mắt rơm rớm và nét mặt sợ hãi của con, bao nhiêu bực dọc đều tan biến. Con bé mới tí tuổi mà đã biết tỏ ra tội nghiệp để lấy lòng người khác. Sau này lớn lên, chưa biết chừng sẽ gây tai họa cũng nên. Tôi tình nguyện làm trâu ngựa cho con, bế nó vào phòng vệ sinh, gột hết vết bẩn trên váy. Mẹ định cho Tư Tư một chú phải không? Nó hỏi nhỏ. Tư Tư có muốn chú không? Nó dùng đôi tay mịn màng ôm cổ tôi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu vào ngực tôi, khẽ lúng búng một tiếng, mặc dù rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Bố! Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mất bố mẹ, tôi hiểu một đứa trẻ khi nhớ bố mẹ sẽ mong mỏi đến cỡ nào. Mỗi khi đến đón con, tôi đều thấy nó ngây người nhìn bố của những đứa trẻ khác. Tôi biết rằng, hàng ngày nó đều mong mỏi trong vô vọng. Còn tôi chỉ có thể đánh lừa nó. Bố sẽ sớm trở về. Là đứa trẻ nhạy cảm, rõ ràng biết tôi đang nói dối, nhưng nó vẫn cười nói. Mẹ, con không muốn có bố đâu, có mẹ là đủ rồi. Làm gì có đứa trẻ lên 4 nào, không nhớ bố. Hẳn là nó rất nhớ, nhớ đến mức không dám cầu bố nó. Tôi cắn chặt môi, ôm thân hình bé bỏng vào lòng. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt đụng phải một người đột nhiên xuất hiện. Vừa nhìn bộ âu phục, lòng tôi đã chìm xuống. Trấn tĩnh lại, tôi định đi vòng qua, nhưng đột nhiên bị một cánh tay ngăn lại. Tránh ra! Một gia đình hạnh phúc! Anh ta nói, giơ tay nâng khuôn mặt như tiểu thiên sứ của Tư Tư. Giống hệt cô! Tôi đang định gạt cánh tay bẩn thỉu của anh ta để con bé nhút nhát khỏi sợ. Không ngờ con gái đáng yêu của tôi không ý thức được mình bị bắt nạt, cười rõ ngọt với người ta gọi chú. Tiếng gọi đó không giòn tan bình thường, nó ngọt thấm tận xương. Lúc đó, tôi chỉ muốn phát vào mông nó một cái, mới có 4 tuổi, đã biết xúc động vì anh chàng điển trai, sau này lớn lên sẽ thế nào. Lâm Quân giật giật sững sờ, nhìn mặt Tư Tư một lúc, vội rụt tay, lùi mấy bước. Thật nực cười, anh ta là người lớn mà lại bị Tư Tư dọa như vậy. Tôi bế Tư Tư đi vòng qua anh ta, mới bước được 2 bước, đã thấy giọng ám lạnh vọng đến từ xa. Xem ra ông chồng rất yêu vợ kia, vẫn chưa biết chuyện xảy ra mấy hôm trước. Tôi không đếm xỉa lời anh ta, tiếp tục đi. Lâm Quân Giật còn đi nhanh hơn, lúc ngang qua tôi còn ghé tôi nói nhỏ. Diêu Băng Vũ, tôi đã đánh giá thấp cô. Tôi không sống yên, cô cũng đừng hòng sống yên. Anh ta sống không yên thì liên quan gì đến tôi, có phải hôm nay ra ngoài anh ta lại quên uống thuốc? Nhìn bóng anh ta khuất dần, bóng đen trong lòng tôi không sao xua đi. Sau mấy hôm, tâm trạng đã khá đi nhiều, nghĩ tới hợp đồng 2 năm với công ty và một số công việc chưa bàn giao, tôi biết mình phải đến công ty làm thủ tục thôi việc. Cả buổi sáng dọn dẹp vệ sinh, buổi chiều tôi đến công ty, vừa thấy tôi, Triệu Thi Ngữ vội hỏi. Cô sao thế? Suốt nửa tháng không đến công ty, cũng chẳng nói một câu. Hôm nay tôi đến xin thôi việc. Mắt tôi liếc nhìn về phía cửa sổ kính, Lâm Quân Giật đang ngồi trong đó. Thôi việc. Đúng. Cô ta bĩu môi, mặt lộ vẻ biết chắc tôi sẽ bị sa thải. Tôi lấy đơn xin thôi việc trong túi, gõ cửa phòng Lâm Quân Giật hai cái, đẩy cánh cửa tôi đi thẳng vào trong. Tôi để lá đơn trên bàn, lạnh lùng nói. Tôi đến xin thôi việc. Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, nói. Cô lại đây. Tôi ngớ người, liếc nhìn Triệu Thi Ngữ vẻ mặt đầy hiếu kỳ, vẫn không nhúc nhích. Lại đây, tôi cho xem cái này. Anh ta lại nói một lần nữa. Tôi không hiểu ý anh ta, bước lên một bước, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta. Khi nhìn vào màn hình, tôi kinh hãi lùi sau mấy bước, bíu chặt vào bàn để khỏi ngã. Đó là một đoạn video lờ mờ mà lại rõ ràng. Lờ mờ vì độ phân giải của camera không bằng máy quay phim, rõ ràng là bởi đoạn băng đó đã in trong đầu tôi, không thể xóa được. Lâm Quân Giật lại đặt camera trong phòng và ghi lại những thứ rác rưởi như vậy. Bi thảm nhất chính là đoạn tôi cuối cùng mệt mỏi không thể kháng cự, đành chấp nhận. Anh... Tôi ấp úng. Rốt cuộc anh muốn gì? Cô nói xem. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, uy hiếp người ta mà cũng có thể thản nhiên nói ra như vậy. Anh ta đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đã đánh giá thấp anh ta, người này không phải bệnh hoạn mà là nham hiểm. Không, là nham hiểm một cách bệnh hoạn. Nếu anh ta chỉ bệnh hoạn còn đỡ, lại là một kẻ bệnh hoạn có trí tuệ, rất biết cách khuất phục một người phụ nữ, biết dùng thủ đoạn đáng sợ hơn là tiền bạc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt lóe sáng thăm dò của Triệu Thi Ngữ, tôi vội vàng quay lưng về phía anh ta, khẽ nói. Lâm tiên sinh, chúng ta nói chuyện được không? Tất nhiên là được. Anh ta tắt máy, khoanh tay ngả người vào thành kế, mắt thâm sâu như ngọc đen lóe sáng, đôi môi đẹp mím thành đường thẳng. Khuôn mặt tuấn tú không gợn một chút cảm giác bẩn thỉu, không thể làm những chuyện hạ lưu. Tôi là một người phụ nữ bình thường, chỉ muốn sống bình yên. Tôi còn có con nhỏ. Nhắc đến Tư Tư, lòng tôi thắt lại, sống mũi cay xè. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt van vỉ. Nếu cửa kính không trong suốt, tôi đã quỳ trước mặt anh ta. Không biết tôi có điểm gì hấp dẫn anh, nhưng loại đàn bà như tôi không đáng để anh bận lòng. Anh ta nhìn đi chỗ khác, yên lặng nghe tôi nói. Tôi không thể làm tình nhân của anh, tôi không thể làm người mẹ khiến con gái tôi không dám ngẩng đầu. Anh hãy tha cho tôi, có rất nhiều cô gái đẹp hơn tôi, biết phục tùng anh hơn tôi, sao anh phải làm khó tôi? Anh cầm điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa không ngừng lay động. Một lúc lâu sau, đầu điếu thuốc mới cháy sáng. Cái anh muốn chẳng phải đã đạt được rồi sao? Cơ thể tôi cũng không đặc biệt hơn những cô gái khác. Anh ta lặng lẽ rít thuốc, qua màn khói dày, tôi lờ mờ nhìn thấy hàng lông mày anh ta nhíu chặt, sắc mặt hơi tái. Hút xong điếu thuốc, anh ta quay người nhìn ra cửa sổ. Tại sao là người đó? Tôi có gì kém anh ta? Anh ta, tôi nghĩ mãi mới hiểu, người Lâm Quân Giật nói là Ngô Hàng. Nhưng hình như trong lời nói còn có ẩn ý khác, tôi không hiểu. Thấy tôi không trả lời, anh đột nhiên bật dậy, xông đến trước mặt tôi, hai tay chộp lấy vai tôi hét lớn. Trả lời đi, tại sao? Tôi định bình tĩnh thuyết phục anh ta. Xem ra tôi đã nhầm, nói lý lẽ với một kẻ điên cùng hoàn toàn là chuyện hoang đường. Ít ra anh ấy cũng tâm lý lành mạnh, không làm những chuyện bị ổi, bệnh hoạn. Tôi còn định mắng thêm vài câu, nhưng Lâm Quân Giật không cho tôi cơ hội, anh túm tay kéo tôi ra ngoài. Anh bỏ tôi ra! Lúc này, tôi không còn bận tâm Triệu Thi Ngữ nghĩ gì, phẫn nộ chống lại. Nếu không muốn tôi tung đoạn video đó lên mạng, thì im mồm. Những lời tôi định nói nghẹn lại trong cổ, cơ thể như đột nhiên bị rút rỗng, mọi sức lực, tư duy và cảm giác đều lập tức biến mất. Lưng vã mồ hôi, toàn thân lạnh toát. Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn để mặc anh ta kéo lên xe. Đến khi thấy Lâm Quân Giật lái xe về hướng căn hộ lần trước, tôi mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Có phải anh ta lại muốn... Tôi đột nhiên hoảng sợ, rút điện thoại định báo cảnh sát. Anh ta không ngăn cản, cười gằn một tiếng. Định báo cảnh sát, cô có tin tôi sẽ lập tức tung đoạn video lên mạng. Cuối cùng tôi cũng đàng hoàng ra khỏi tòa án do chưa đủ chứng cứ. Còn cô sẽ bị thiên hạ cười vào mặt là hạng đàn bà ngu ngốc, tống tiền không thành, tự làm tự chịu. Đúng, thế giới này không có pháp luật, chỉ có quyền lực. Tôi hà tất phải chuốc nhục vào thân. Tôi nhắn tin cho Liễu Dương. Mình về muộn một chút. Nhắm mắt, ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi sắp ứa ra, mệt dã rời. Cuối cùng tôi vẫn không thoát được, thậm chí còn thê thảm hơn một vụ trao đổi. Chỉ có thể đợi đến ngày anh ta chán ghét, tôi mới được giải thoát. Về tới nhà, không nói không rằng, anh ta đẩy tôi xuống đi văng, xé quần xé áo tôi, khuy áo rơi vung vãi, bắn lách cách trên sàn. Không! Tôi cố hết sức đẩy anh ta, trong lúc vận lộn, tôi vớ được con sao gọt hoa quả trên bàn, vội vàng kề vào ngực anh ta. Nếu anh dám động vào tôi sẽ giết. Thật sao? Anh ta thản nhiên ngồi dậy, thong thả cởi áo vest để bên cạnh, vừa cởi khuy áo sơ mi, vừa thủng thẳng nói. Con gái cô cười rất tươi, không biết nếu mất mẹ, nó còn cười tươi như thế không? Nghĩ tới Tư Tư, tôi lại hoảng loạn, con dao trong tay rơi xuống đất. Tại sao anh ta luôn dễ dàng đánh trúng điểm yếu của tôi như vậy? Phải, chuyện này dù nhục đến mấy cũng hơn ngồi tù, vì Tư Tư có điều gì là không thể nhẫn nhịn. Anh ta ôm eo tôi, lật người, đè lên người tôi. Đôi môi lạnh phủ lên môi tôi muốn tránh nhưng bị anh ta tóm gáy giữ chặt, không tài nào cự quậy được, để mặc lưỡi anh ta tách hàm răng mơn trớn đầu lưỡi tê dại của tôi, làm tôi không thể thở. Sau đó anh ta vừa hôn, vừa xé quần áo vốn đã tơi tả của tôi. Lòng tự tôn của tôi bị anh ta xé nát như bộ quần áo trên người. Làn da lạnh, trơn nhẵn dán vào da thịt ấm nóng mịn màng của tôi, người tôi run lên, hai tay bám chặt thành di văng, nhắm mắt buông xuôi. Lúc anh ta thâm nhập tôi mới ý thức được vấn đề quan trọng nhất, tôi túm cánh tay anh ta, thoát khỏi cái hôn như giày xéo. Không, đừng, ít ra thì anh cũng phải mang bao cao su, tôi đang trong thời kỳ không an toàn. Anh ta lập tức dừng lại, lửa dục vọng trong mắt dịu đi mấy phần. Thấy anh ta do dự, tôi tưởng mình sẽ được buông tha. Ai ngờ, anh ta không dừng lại. Tôi kinh hãi hét lên. Lâm Quân Giật, anh là đồ điên. Đừng, không được. Không sao đâu, nếu có tôi sẽ nuôi con cho cô. Đừng mơ, có chết tôi cũng không sinh con cho hạng cầm thú như anh. Có lúc tôi thật ngu xuẩn, chọc tức anh ta vào lúc mình đang trong thế yếu, cho nên tôi phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó. Anh ta giày vò bản thân tôi. Thời gian kéo dài bao lâu tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đau đớn không ngừng lan khắp cơ thể. Môi tôi ứa máu, mồ hôi đầm đìa ướt cả mái tóc dài. Tôi biết là anh ta cố tình thô bạo để cho tôi sống không bằng chết. Những lúc như vậy, không thể làm gì khác đành cầu xin. Anh ta nhìn tôi vẻ khiêu khích. Hãy ôm tôi. Anh ta mãn nguyện ghì tôi vào lòng, nụ cười ma quái từ khóe miệng lên tới đáy mắt. Khi tất cả kết thúc, tôi không còn đủ sức để hận, người mềm nhũn gục vào vai anh ta. Đau không? Giọng anh ta đầy áy náy. Tôi nhắm mắt, không còn sức nhìn điệu bộ giả dối của anh ta. Nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nước. Tôi thực sự đã kiệt sức. Sau khi sinh Tư Tư, tôi luôn bị thiếu máu, trưa nay lại chưa ăn gì, tinh thần và thể xác bị dày vò như vậy, không kiệt sức mới lạ. Vị chua ngọt của nước cam đi vào miệng, đánh thức phần trí mê loạn của tôi, nhưng tôi vẫn lịm đi. Chương 12. Yêu và hận. Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng nhạc chói tai làm tôi tỉnh giấc, mơ màng tỉnh giấc, thấy trên người mình là tấm chăn mỏng, đầu gối lên chiếc áo vest của Lâm Quân Giật, âm thanh phát ra từ túi áo. Tôi lần tìm điện thoại, trên màn hình nhấp nháy hai chữ, Nhĩ Tích. Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan bởi hai chữ đó, một dòng máu nóng xông thẳng lên não còn đang mơ hồ. Lâm Quân Giật bệnh hoạn đã đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để anh ta sống ung dung. Tôi nhấn nút, giọng ngọt ngào nói. Alo, tìm Lâm Quân Giật phải không? Cô là ai? Nghe thấy tiếng thở rất bất thường từ đầu bên kia, thần kinh tôi lập tức dịu đi nhiều, mối hận trong lòng cũng giảm không ít. Lâm Quân Giật, chẳng phải anh rất yêu cô ta, để xem anh ăn nói thế nào với cô ta. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Thấy giọng bên kia rất bình tĩnh, tôi cố tình gọi thật dịu dàng. Quân Giật, điện thoại của anh. Tôi tưởng anh ta sẽ từ phòng đọc sách hoặc từ phòng tắm chạy ra, không ngờ anh ta đi ra từ nhà bếp, người sặc mùi thức ăn. Lâm Quân Giật nghi hoặc cầm điện thoại, nhìn vào màn hình khẽ nhíu mày. Anh cười lạnh lùng ngồi xuống cạnh tôi, quàng ôm cả tôi lẫn chiếc chăn. Nhĩ Tích. Anh ta dừng lại rồi nhìn vào mắt tôi nói. Có chuyện gì? Do ngồi rất gần, tôi nghe rõ tiếng trong điện thoại. Quân Giật, vừa rồi là ai thế? Thư ký của anh. Anh đang ở công ty à? Anh ta vuốt về mặt tôi, giọng lơ đãng. Ở nhà. Ở nhà? Anh ta không biết mình đang nói gì sao? Cho dù không giải thích được với cô ta thì cũng không cần thành thật như thế chứ. Vậy hai người... Giọng quá nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe thấy. Anh ta nâng cằm tôi, hôn lên môi tôi nói. Gặp dịp chơi tí thôi. Tôi hất tay anh ta, đá mạnh vào đùi anh ta một cái. Càng ngày tôi càng không hiểu anh ta, trong đầu anh ta ngoài tình dục bệnh loạn, rốt cuộc còn có cái gì? Im lặng một hồi lâu, đầu bên kia lại nói. Quân Giật, chúng mình cưới nhau đi. Anh ta cau mày, ngón trỏ thon dài dây huyệt thái dương, trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng. Bằng ấy năm, vẫn chưa đủ ư? Anh chẳng đã nói là để đến cuối năm. Năm nào anh cũng nói vậy. Quân Giật, quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi. Cô ta nào? Lẽ nào người Lâm Quân Giật yêu là cô gái khác? Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Lâm Quân Giật vội buông tay đi ra ban công. Tôi không nghe được anh ta nói gì, chỉ thấy anh ta liên tục xoay huyệt thái dương, rất mạnh. Một cơn gió thổi qua, làm rối mái tóc xuân mềm của anh ta, khơi lên nỗi cô đơn u uẩn trong bóng lưng đó. Xem ra chuyện tình cảm của Lâm Quân Giật cũng không được suôn sẻ như tôi nghĩ, anh ta cũng không quá bệnh hoạn như tôi tưởng. Sự lạnh nhạt và điên cuồng có lẽ là do sự giằng co giữa yêu và hận. Trong màn đêm đen thẫm và ánh đèn màu lóng lánh, trong ngôi nhà ấm áp và căn phòng trống quạnh hiu, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao anh ta luôn vui buồn thất thường. Giống như lời một bài hát trên xe của Lâm Quân Giật, anh ta thực sự muốn buông tay, không muốn trách móc cô gái đã thay lòng đổi dạ. Nhưng không thể nào vứt bỏ quần áo của cô ta, giữ lại ngôi nhà trống trải này, đêm đêm vẫn cô đơn lặng lẽ chờ cô ta trở lại. Bao năm đã trôi qua, người anh ta chờ vẫn không trở lại, cho nên tất cả nỗi nhớ, sự day dứt, mâu thuẫn, anh ta chỉ có thể trút lên cô gái khác. Xem ra, bất hạnh của tôi và sự si mê của anh ta có lẽ chính là vấn đề cỡ của quần áo. Tắt điện thoại, Lâm Quân Giật vòng qua tôi đi vào nhà bếp, lát sau bê ra hai đĩa bít tết đặt trên bàn, đó là loại đĩa thủy tinh trong suốt. Tôi cứ ngỡ, đồ thủy tinh đẹp mà dễ vỡ, chỉ có mình thích thôi. Anh ta lấy từ trong tủ bộ đồ ngủ của phụ nữ, ngồi xuống bên tôi, tay luồn vào tấm chăn tôi đang quấn chặt quanh người, khẽ khàng vuốt về cơ thể đầy bầm tím của tôi. Tôi khẽ run, không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng đó. Đau phải không? Anh ta kéo chăn, để bộ đồ ngủ lên người tôi. Anh đang hỏi tôi. Tôi mặc bộ đồ, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của anh ta. Hay hỏi người trong ký ức của anh? Anh ta buông tay, tấm chăn đang cầm tuột xuống sàn. Tôi nói, quá khứ dù đẹp bao nhiêu cũng đã qua, con người không nên chìm mãi trong đó. Nhưng anh ta chỉ vào đĩa thịt bò trên bàn bảo tôi, nhà chỉ có thịt bò, không biết cô có ăn được không? Lâm Quân Giật, cho dù anh muốn sống trong quá khứ, nhưng đừng kéo tôi vào được không, tôi còn có cuộc sống riêng. Anh ta phớt lờ như không nghe thấy, đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra cốc sinh tố hoa quả đặt trên bàn nói. Ăn xong tôi còn có việc phải làm, cô có thể xem tivi, nhưng phải nhớ, nhất định đợi tôi ngủ cùng. Đồ điên! Anh ta vẫn phớt lờ, ngồi ngay ngắn trên bàn, cúi đầu cắn bít tết, bỏ vào cái đĩa trước mắt, ngẩng đầu nói. Bít tết ăn nguội không ngon. Bệnh viện tâm thần gần nhất ở đâu, có thể đến nhà phục vụ không? Lúc này điện thoại của tôi có tín hiệu, giọng ca buồn của Lương Tích Như vang lên. Yêu đích thực cần lòng can đảm. Tôi vội lục tìm trong túi, tiếng khóc của Tư Tư nghe như tiếng sấm bên tai. Mẹ, mẹ không cần Tư Tư nữa phải không? Tư Tư, đừng khóc, con sao thế? Lòng quặn thắt, tôi khuỵu xuống trước sàn, nước mắt lăn dài trên má. Sao mẹ không về nhà, có phải mẹ bỏ con không? Con nhớ mẹ, khi nào mẹ về? Tôi cắn ngón tay, cố không để cho nó biết là tôi khóc. Tôi bình tĩnh dỗ dành. Mẹ bận chút việc, Từ từ ngoan, mai mẹ đưa con đi chơi, con muốn ăn gì mẹ mua cho nha. Con không muốn ăn gì cả, con chỉ cần mẹ thôi. Mặc cho tôi phàn nài, nhìn Lâm Quân Giật, anh ta vẫn cúi đầu ăn rất chăm chú. Ngoan nào, con xem tivi đi, lát nữa mẹ về. Bỏ điện thoại xuống, tôi cố kìm cơn phẫn nộ nói với anh ta. Lâm tiên sinh, con gái tôi đang đợi. Anh ta không nói, những ngón tay cầm dĩa từ từ co lại. Anh có biết một đứa trẻ nhớ mẹ cảm giác thế nào không? Tôi là đứa trẻ mồ côi, mất bố mẹ từ nhỏ. Tôi hiểu rõ nhất trẻ con nhớ mong bố mẹ như thế nào. Từ từ đã không có bố, tôi không thể để nó đợi mãi mà không thấy mẹ đâu. Anh ta vẫn không nói, tiếng dao cắt chạm vào đĩa thủy tinh ken két chói tai. Tôi không chịu được nữa, đứng phát dậy, cầm dĩa thủy tinh trước mặt anh ta đập mạnh xuống sàn nhà hét lớn. Lâm Quân Giật, anh tưởng nhốt tôi trong nhà là tôi thành của anh sao? Anh ta ngừng phát đầu, trong mắt là ngọn lửa cháy rực, có thể thiêu rụi tâm hồn người ta. Anh đừng mơ, đừng có ép người quá đáng, nếu anh dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ liều mạng với anh. Anh ta cúi đầu nói khẽ. Ăn đi, rồi tôi đưa về. Đây có lẽ là câu nói nhân tính nhất kể từ khi tôi quen anh ta. Dỗ từ từ ngủ xong, tôi thu mình trên sofa, dựa vào vai Liễu Dương xem tivi. Tôi nghĩ nhìn thấy những vết bầm trên người tôi, nhất định Liễu Dương sẽ hỏi. Xem hết một tập phim truyền hình Hàn Quốc, Liễu Dương nói. Lại là anh ta. Tôi cười khổ gật đầu. Mình đã hỏi Uyển Uyển, nó bảo ông chủ cậu điển trai lắm, hay là cậu thích anh ta rồi? Tôi lắc đầu, bỗng trong tâm trí hiện lên bóng lưng u uẩn và cô đơn ngoài ban công. Tại sao tôi không nghĩ tới cảnh anh ta giày vò và uy hiếp tôi như thế nào? Tại sao tôi không có oán hận hành vi bệnh hoạn đó, mà nghĩ tới sự chờ đợi của người yêu anh ta? Cậu không yêu anh ta? Liễu Dương ngồi thẳng người, kéo cánh tay tôi, trên cánh tay trắng bóc loang lổ những vết thâm tím. Anh ta hành hạ cậu thế này, cậu vẫn chịu đựng. Mình bảo mình bị cưỡng bức, cậu tin không? Diêu Băng Vũ mà mình quên là người không dễ khuất phục. Còn nhớ hôm cậu đến tìm mình, cậu đã nói, cho dù cậu và Từ Từ chết đói, cậu cũng không bán thân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, nếu tôi dễ khuất phục, đã không kéo dài đến 4 năm. Năm xưa khi cùng đường, không một xu dính túi, tôi ôm con nhỏ hơn 1 tuổi trên tay, cũng chưa hề nghĩ chấp nhận số phận. Sao bây giờ lại nhẫn nhịn như vậy? Chính tôi cũng không hiểu, tôi không phải là người yếu đuối, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi lại trở nên mềm yếu, sợ hãi mà lùi bước, để mặc anh ta tùy ý hành xử. Bởi vì anh ta giống Trần Lăng ư? Nhưng tôi biết chắc không phải, cá tính của họ rất khác nhau. Dương, tôi ngồi dậy hoang mang hỏi. Hình như mình đã thay đổi, đã vô cùng yếu đuối và ngu xuẩn. Đối diện với anh ta, mình không thể nào phản kháng. Liễu Dương hơi ngạc nhiên, nghĩ gì đó rồi chỉ vào những vết bầm trên tay tôi hỏi. Khi nhìn những thứ này, cậu cảm thấy thế nào? Đã không còn đau nữa, anh ta luôn phát điên như vậy, một kẻ bệnh hoạn. Không thấy ghê tởm, không thấy buồn nôn. Tôi nhìn cánh tay mình, hơi xấu, không còn đẹp như trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi quá ghê tởm. Liễu Dương đột nhiên hỏi. Tập phim vừa rồi nội dung thế nào? Chẳng phải cô ta bị mù, nhưng vẫn muốn nhìn người yêu lần cuối sao? Ánh mắt kỳ dị của Liễu Dương khiến tôi bừng tỉnh. Là người vừa bị cưỡng bức mình đầy thương tích, lẽ ra bây giờ tôi phải nôn mửa và chửi bới trong phòng tắm. Tại sao vẫn có thể bình tĩnh cùng ngồi xem phim Hàn Quốc với Liễu Dương? Nhưng bây giờ, quả thực tôi rất bình tĩnh. Có thật là tôi không có chút cảm giác nào với Lâm Quân Giật. Nếu với những ông chủ trước đây, dù uống nhiều thế nào, tôi luôn giữ đầu óc tỉnh táo, không thể say mềm trong vòng tay họ. Có chết cũng nhất quyết bỏ về nhà. Hơn nữa, cho dù ông chủ say mềm ngã bên đường, sự thương xót của tôi cũng không dồi dào đến mức đưa ông ta về nhà. Trước đây, không phải mọi việc tôi làm đều tốt. Ngoài công việc, tuyệt đối không có bất cứ sự tiếp xúc nào với họ. Tại sao ở bên Lâm Quân Giật tôi lại làm việc theo cảm tính như thế, lại còn thông cảm, quan tâm đến anh ta? Cơn gió muộn lùa qua cửa sổ, lòng tôi ớn lạnh từng cơn. Dương, nếu mình ngưỡng mộ tài năng của anh ta, tò mò về quá khứ của anh ta, chửi bới anh ta điên khùng, thì cũng có thể tha thứ cho tổn thương anh ta đã gây cho mình. Cậu yêu anh ta rồi. Cô bạn nhìn thẳng vào mắt tôi. Bằng Vũ, đối với hạng đàn ông ngoài hào hoa, trong đồi bại, tuyệt đối không được động lòng. Trò đùa của họ, chúng ta không chơi được đâu. Tôi hơi hoảng vội nói. Không phải, anh ta rất giống Trần Lăng, mình chỉ muốn tìm bóng sáng Trần Lăng trong anh ta, chỉ do ảo giác nên mới quan tâm đến anh ta một cách khó hiểu như vậy. Nếu muốn tìm kiếm, tại sao cậu không đi tìm Trần Lăng? Có thể anh ấy đã kết hôn, có thể anh ấy đã quên mình. Liễu Dương bỗng cao giọng. Cậu đã không muốn ở bên anh ấy, như thế có còn là tình yêu không? Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên nhau. Thế cậu có muốn biết anh ấy bây giờ thế nào không? Liễu Dương trầm ngâm một lúc, lấy ra tấm thiệp mời đưa cho tôi. Đây là thiệp mời họp bàn toàn khóa sơ chung, Dương Na nhờ chuyển cho cậu. Họp khóa à? Mình không định đưa cho cậu, nhưng bây giờ thà để cậu mập mờ với Trần Lăng còn hơn thấy cậu bị gã công tử kia đùa giỡn. Tôi cầm tấm thiệp, tay run run mơ hồ không còn sức mở xem. Họp toàn khóa sơ chung, liệu Trần Lăng có đến, gặp lại nhau, tôi sẽ nói gì? Nếu có thể, tôi không muốn nói gì hết, chỉ muốn ôm anh khóc thật to một trận, giải tỏa mọi nỗi tủi trong lòng, cầu xin anh cho tôi chút tình yêu, cầu xin anh dịu dàng che chở tôi một lần nữa. Nghĩ tới sự dịu dàng của anh, tôi lại nhớ những ngày tháng tuyệt đẹp đượm buồn đó, nhớ lại một năm tháng trầm của chúng tôi. Sau khi mẹ nuôi qua đời, tôi không một xu dính túi, đành vào làm cho một khách sạn 5 sao để có tiền sinh sống. Tôi đã quen Liễu Dương ở đó, không lâu sau thì trở thành bạn thân. Chúng tôi không muốn suốt đời phải sống trong những ngày tháng không có hy vọng, cho nên cùng nhau cố gắng. Sau một ngày làm việc, người mỏi nhừ, buổi tối vẫn cặm cụi đọc sách giáo khoa chương trình cao trung. Có lẽ mất tới gần 2 năm, cuối cùng chúng tôi cũng thi đỗ vào một trường dân lập. Học phí rất cao, cơ sở vật chất kém, nhưng đó là trường duy nhất nhận chúng tôi. Cả hai lựa chọn ngành văn thư vì nghĩ rằng với ngoại hình của mình sau này sẽ dễ tìm việc làm, nhưng đi làm rồi mới biết những thứ dễ dàng có được cũng dễ dàng mất đi. Đời sinh viên của tôi cũng chẳng long lanh gì, có chăng chỉ là nhận được rất nhiều ánh mắt nhiệt tình trên giảng đường, chuông điện thoại réo liên tục trong ký túc xá, đi đường cũng có chàng bắt chuyện làm quen. Thực ra hồi đại học, tôi cũng không thật đẹp, người mảnh rẻ với chiều cao 1m68, mái tóc xuân mềm đen mượt chấm eo, sắc mặt xanh xao do thiếu chất và tâm tư luôn phiền muội, đôi mắt tư lự, đôi môi nhỏ phớt hồng và nụ cười thấp thoáng. Theo cách nói của Liễu Dương, tôi có cái vẻ khiến người ta thương thương. Có lẽ là thế. Năm thứ hai trôi qua, tôi không có bạn trai, hàng ngày ngoài thời gian làm thêm kiếm tiền, hầu như tôi ngồi lì trong thư viện. Người ta xì xầm cho rằng tôi cố làm ra vẻ trong trắng, rằng tôi muốn kiếm một đám nhà giàu, thậm chí còn nói tôi là người tình bí mật của ông chủ nào đó. Nghe mãi cũng thành quen, không còn cảm giác, chỉ có mình tôi biết tôi đang vô vọng chờ đợi người đàn ông tình nguyện để nắm tay tôi đi suốt cuộc đời. Vào một ngày cuối tuần bình thường, tôi đang chuẩn bị đi làm thêm thì có điện thoại. Liễu Dương nhấc máy. Diêu Bằng Vũ? Có, đợi chút. Sau đó với cặp mắt ngái ngủ, cô ấy cau có chuyển máy cho tôi. Lại tìm cậu, làm ơn lần sau bảo người ta đừng gọi vào giờ ngủ trưa. Tôi ái ngại cầm máy. Xin lỗi, ai đây? Trong điện thoại là tiếng thở gấp, có vẻ là tiếng con gái. Khi hơi thở bình thường trở lại, người đó mới đắn đo hỏi. Diêu Bằng Vũ phải không? Trong điện thoại là tiếng thở gấp, có vẻ là tiếng con trai. Khi hơi thở bình thường trở lại, người đó mới đắn đo hỏi. Diêu Bằng Vũ phải không? Đó là một giọng rất êm, tôi giật mình, bàn tay cầm điện thoại vã mồ hôi. Vâng, anh là... Tim tôi đập loạn, áp sát ống nghe vào tai, chỉ sợ không nghe rõ câu trả lời. Anh là Trần Lăng. Mặc dù đã nhận ra giọng của anh, nhưng khi nghe thấy hai tiếng Trần Lăng, tôi vẫn giật mình, hai tay run run không thể nào kiềm chế. Thấy tôi không trả lời, anh nói. Lâu lắm không gặp, em sống thế nào? Sống mũi cay xè, bao nhớ nhung, bao đau khổ muốn nói, nhưng lúc này không biết nói gì. Vẫn tốt, còn anh? Tôi hỏi lại. Anh cũng được, nghe nói mẹ nuôi em đã mất. Vâng, 4 năm rồi. Anh gửi thư theo địa chỉ nhà em nhận được không? Không, Nhà đó không còn là nhà của em từ lâu rồi. Anh được biết em không học lên nữa, rồi em làm gì? Em học một trường dân lập, anh thì sao? Anh rất ổn. Hôm đó, anh hỏi rất nhiều câu bâng quơ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện tình cảm, chuyện cũ như cơn gió. Sau khi đi qua, ngoài làm rối tung tất cả, nó không để lại gì. Câu cuối cùng của anh là... Không có chuyện gì nữa. Tạm biệt. Hai chữ tạm biệt anh kéo rất dài, cơ hồ đang hoài nghi liệu có thể gặp lại. Giây phút đó tôi như phát điên, nắm chặt ống nghe như nắm giữ tia hy vọng cuối cùng. Anh có từng yêu em? Đầu máy bên kia im lặng. Trần Lăng, em nhớ anh. Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Đáp lại chỉ có tiếng tu tu. Không biết anh không nghe thấy hay anh không muốn nghe tôi thổ lộ. Anh đã tuyệt tình đặt dấu chấm hết cho sự chờ đợi của tôi. Hôm đó tôi đã khóc suốt đêm.